Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Người này có còn là con người hay không? Á, lưỡi dao bay ra cắm vào đùi người đàn ông da trắng. Hắn ngã ra lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Thấy vậy, đám lính đánh thuê còn lại trong biệt thự chuẩn bị giơ súng bắn vào Diệp Bắc Minh. Bang! Diệp Bắc Minh một tay cầm ly rượu, cổ tay run lên, ly rượu nổ tung, ngay khi lòng bàn tay của anh lật lại thì những mảnh thủy tinh đã bay ra như mưa. Phụt, phụt, phụt, phụt, đám lính đánh thuê chưa kịp hành động thì đã bị mảnh thủy tinh cắm vào đầu. Mười mấy tên lính đánh thuê đều ngã xuống đất, lập tức chết ngay tại chỗ. CK, đằng sau Diệp Bắc Minh. Ba lính đánh thuê cấp vương xuất hiện. Họ xông về phía Diệp Bắc Minh từ ba hướng. Ba lính đánh thuê cấp vương còn có thể so sánh với võ đạo tông sư. Một người như độc xà, một người như mãnh hổ, một người như sư tử. Người đàn ông trông giống độc xà là người nhanh nhất. Hắn ta đã xông tới phía sau rồi tung ra một quyền đấm vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thậm chí còn không quay đầu lại. Anh đưa tay ra nắm chặt lấy quyền của người đàn ông trông giống độc xà. Dùng sức chấn áp, một tiếng nổ lớn vang lên. Người đàn ông đó đã bị ném ra ngoài như một con chó chết. Hắn ta đập vào tường biệt thự nhà họ Chu, khoét ra trên tường một cái lỗ hình người. Chết ngay lập tức, lính đánh thuê cấp vương giống mãnh hổ cũng đã xông đến. Kẻ này có thực lực cường hãn. Cơ bắp toàn thân phồng lên, hai quyền của hắn ta giống như hai quả chùy lớn, một quyền đánh thẳng vào trái tim của Diệp Bắc Minh, một quyền nhắm thẳng vào cổ họng của anh. Ha ha, Diệp Bắc Minh cười lạnh, anh nắm lấy cổ tay của người đàn ông bằng tốc độ cực nhanh. Sức mạnh dâng trào, con người của đối phương giãn rộng ra, hắn ta hét lên một tiếng kinh hoàng. Bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng hai bàn tay của mình đã bị Diệp Bắc Minh xé nát. Á, hắn ta kêu thảm thiết một tiếng. Diệp Bắc Minh đánh ra một quyền. Cách chương.